Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 62, của cải. Nhà này diện hương vị không sai. Thẩm Thành Bình tinh tế thưởng thức qua đi nói rằng, xem ra ngươi đối với ăn cũng coi như là rất có nghiên cứu. Đối diện người kia nói thẳng, tiệm này là một nhà trăm năm lão điếm. Bọn họ trong cửa hàng bún tàu ở trên giang hồ cũng rất nổi tiếng. Ta từ gia nhập lục phiến môn bắt đầu, chỉ cần có rảnh rỗi, sẽ tới nơi này ăn hai bát lão vương đầu bún tàu. Đã ăn hơn 20 năm. Gật gật đầu, Thẩm Thành Bình không có nói tiếp, mà là tiếp tục chậm rãi ăn diện. Một lát sau, người kia liền nói. Đối với lần này tiền giả vụ án, ngươi có hay không có tin tức gì? Ta có điều là về kinh thuật trước. Cái này vụ án cùng ta không có quá to lớn quan hệ. Hơn nữa ta vừa đến kinh thành. Người cái kinh thành này địa đầu xà đều không có tin tức. Ta lại nơi nào đến tin tức? Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng uống một hớp diện thang. Diện còn có hơn nửa. Hắn đã buông đũa xuống. Đối diện người này chính là kinh thành lục phiến môn tổng bộ đầu bộ thần. Đồng thời cũng coi như là cao Thẩm Thành Bình giữa cấp người lãnh đạo trực tiếp. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới buổi sáng thuật chức qua đi, ở vào buổi tối lại ngộ thấy hắn. Như vậy ngươi đối với Gia Cát Chính Ngã có cái gì hiểu rõ? Mắt thấy Thẩm Thành Bình tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều. Bộ thần tuy rằng không tin xuất thân hộ Long Sơn Trang Thẩm Thành Bình không biết chút nào, nhưng cũng không có hỏi tới. Mà là tiếp tục hỏi đến rồi một cái vấn đề khác. Tiền giả vụ án, hoàng đế giao cho lục phiến môn, đồng thời để Gia Cát Chính Ngã cũng gia nhập điều tra. Điều này làm cho bộ thần cảm giác được khá là khó chịu. Bởi vậy liền muốn thám thính một hồi Gia Cát Chính Ngã nội tình. Gia Cát Chính Ngã cùng hoàng đế cũng coi như là bạn bè cũ. Bằng không hoàng đế cũng không thể để hắn đồng thời cùng lục phiến môn đồng thời tra án. Võ công của hắn không sai. Bên người thiết thủ cũng coi như là một cao thủ. Còn có cái kia vô tình gặp một loại đặc thù niệm lực. Hơn nữa còn biết một chút độc tâm thuật. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút, thuận miệng nói rồi một phần nội dung. Ha ha ha ha, thì ra là như vậy. Còn tưởng rằng Gia Cát Chính Ngã có cỡ nào thần thông quảng đại. Không nghĩ tới lại dựa vào chính là một cái gặp độc tâm thuật bé gái. Ta còn tưởng là hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh đây. Nếu như cái gì đều có thể dựa vào độc tâm thuật, như vậy những này bộ khoái còn làm cái gì? Bộ thần nghe Thẩm Thành Bình nói tới chỗ này, nhưng là không nhịn được cười nhạo lên. Trong lời nói đối với Gia Cát Chính Ngã xem thường, nhìn thấy bộ thần dáng vẻ ngạo nghễ, Thẩm Thành Bình không có khuyên bảo. Kỳ thực các nơi lục phiến môn tình huống đều không khác mấy. Bởi vì lục phiến môn chủ lý chuyện giang hồ vụ, đồng thời còn gặp chiêu thu một ít người trong giang hồ gia nhập. Vì lẽ đó nhất quán là long xà hỗn tạp, coi như là giang nam lục phiến môn trải qua Thẩm Thành Bình 2 năm qua để tâm thanh lý. Diệt trừ không ít các cái thế lực mật thám, vẫn như cũ còn không biết có bao nhiêu ám cọc ẩn núp ở trong đó. Cũng chính vì như thế, có lúc, đối mặt có một ít vụ án. Lục phiến môn xử lý lên phản chẳng bằng Gia Cát Chính Ngã như vậy như thường đắc lực. Có lúc rất nhiều cơ mật tin tức rất nhanh sẽ tiết lộ. Có điều tức đã là như thế. Lục phiến môn vẫn như cũ là một cái quái vật khổng lồ. Khống chế năng lượng cực lớn. Chu Vô Thị nghĩ cách phải đem Thẩm Thành Bình đưa vào lục phiến môn. Chính là muốn Thẩm Thành Bình khống chế lục phiến môn. Để cho hắn sử dụng. Vì là cướp đoạt ngôi vị hoàng đế tăng cường một phần thẻ đánh bạc. Như vậy một phen gặp mặt qua đi. Hai bên đều không hề nói gì. Thẩm Thành Bình trực tiếp trở lại thần hầu phủ. Ở đây hắn cũng nhìn thấy đã sớm trở lại kinh thành Phùng Tố Trinh cùng Tế Vũ. Toán tháng ngày. Phùng Tố Trinh mang thai đã có 5 tháng. Đã có thể thấy được một ít đầu mối. Vì bảo đảm an toàn. Hiện tại nàng bất luận đến nơi nào. Bên người vẫn luôn có 2 cái nha hoàn tùy tùng. Quý phủ đại phu cùng bà đỡ cũng bất cứ lúc nào hậu mệnh. Phu quân trở về. Phùng Tố Trinh đi tới Thẩm Thành Bình bên người. Thoáng vừa nghe. Ngay lập tức cau mày nói. làm sao mới vừa trở lại kinh thành liền đến nơi cùng người uống rượu. Ha ha, là Thương Tùng muốn cảm tạ ta, cố ý mời ta uống rượu. Ở Giang Nam chúng ta cùng phủ đô đốc hợp tác còn nhiều lắm đấy. Ta đương nhiên phải cho một ít mặt mũi. Yên tâm, hắn ngày mai liền trở về. Thẩm Thành Bình lôi kéo Phùng Tố Trinh tay cười nói. Ân, ngươi có chừng mực là tốt rồi. Lần này về kinh, ngươi dự định ở lại bao lâu? Phùng Tố Trinh hỏi. Ta tự nhiên là dự định mang thêm một ít ngày. Giang Nam bên kia đã an bài xong. Tơ Bông cùng Tần Vân bọn họ gặp xử lý. Thẩm Thành Bình nói thẳng. Ta đã quyết định ở kinh thành ở lâu thêm một quãng thời gian. Này Giang Nam lục phiến môn sự tình trọng yếu đến đâu, cũng không bằng Tố Trinh ngươi nửa điểm. Tận gặp nói bậy, mặc dù biết Thẩm Thành Bình quá nửa là dụ dỗ chính mình. Phùng Tố Trinh vẫn như cũ hết sức cao hứng, vừa mới cái kia một chút oán giận cũng đều không cánh mà bay. Nhìn hai người lần này chuyển động cùng nhau, bên cạnh Tế Vũ cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Lập tức rồi lại đưa mắt nhìn sang Phùng Tố Trinh bụng. Trong lòng dâng lên nhàn nhạt vẻ hâm mộ. Ngay lập tức rồi lại phát hiện Thẩm Thành Bình đang cùng Phùng Tố Trinh nói chuyện nhiều sau khi. Quay đầu hướng nàng nháy mắt một cái. Nàng nhất thời liền hơi hoảng hốt. Nghĩ ý nghĩ của chính mình có phải là bị hắn cho nhìn ra rồi. Sau đó mấy ngày nay, Thẩm Thành Bình trên căn bản không có làm sao ra ngoài. Nhưng ngoại giới tin tức cũng một chút tụ tập đến Thẩm Thành Bình nơi này. Hôm qua buổi tối, một người tên là Cổ Tam người xa lưới, đồng thời tìm tới còn có đúc làm tiền giả khuôn đồng. Có điều lục phiến môn rất nhanh xác nhận, này khuôn đồng là giả. Hơn nữa Cổ Tam rất nhanh sẽ chết ở trong thiên lao. Đến lúc này, Thẩm Thành Bình biết, rất nhanh ra Cát Chính Ngã còn có bộ thần đều sẽ điều tra đến An Thế Cảnh trên người. An Thế Cảnh hào ở kinh thành có thể được xưng tài thần. Tài lực so với vạn ba ngàn cũng là chỉ có hơn chứ không kém. An gia của cái cũng là thế giới này ít có mấy cái có thể xưng tụng phú khả địch quốc. Như vậy của cái ai cũng gặp có lòng mơ ước. Liền giống với hiện tại tới gặp Thẩm Thành Bình thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị. Hiện tại Hộ Long Sơn Trang nhân thủ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ muốn nhận được tin tức là có thể phát động. Trực tiếp nuốt vào An gia toàn quốc các nơi sản nghiệp. Được An Bình nhà 4/10 tài sản. Chu Vô Thị đối với Thẩm Thành Bình nói. Nếu là bộ thần cùng cái kia ra Cát Chính Ngã không cách nào phát hiện An Thế Cảnh. Liền do ngươi tới nhắc nhở bộ thần. Lần này nhất định phải để An gia rơi đài mới có thể. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Hắn không có hỏi tại sao chỉ có 4/10. Lớn như vậy một phần của cải. Mặc dù là Hộ Long Sơn Trang cũng không thể đơn độc ăn. Ngoại trừ để cho triều đình thanh tra tịch thu bộ phận. Cũng không có thiếu là muốn khắp nơi chia lãi. Hộ Long Sơn Trang có thể cho tới 4/10 đã là Chu Vô Thị thủ đoạn cao siêu. Thực lực mạnh mẽ. Trên thực tế, Thẩm Thành Bình thiên hạ đệ nhất lâu cũng có thể ở còn lại 6/10 bên trong chia một chén. Canh, thu lợi không ít. Có thể nói An gia hiện tại vẫn không có rơi đài. Của cải cũng đã bị phân chia được rồi. Lần hành động này Chu Vô Thị vô cùng coi trọng. Chỉ cần có thể thành công. Hộ Long Sơn Trang không đơn thuần có thể tự cấp tự túc. Vẫn có thể mở rộng không ít. Thoát khỏi đối với vạn ba ngàn ỷ lại. Hộ Long Sơn Trang từ vừa mới bắt đầu thành lập đến nay. Có thể phát triển nhanh như vậy. Thiếu không được vạn ba ngàn của cải chống đỡ. Bất quá đối với vạn ba ngàn như vậy thương nhân, hai bên đều là lợi dụng lẫn nhau chiếm đa số. Hơn nữa đối với một lòng làm tạo phản chuẩn bị Chu Vô Thị tới nói. Tài lực vật lực chuẩn bị càng sung túc càng tốt, như là đệ nhất thiên hạ nội dung vở kịch bên trong. Chu Vô Thị ở lâm tạo phản thời khắc mới nghĩ cách bức bách vạn ba ngàn lấy ra của cải tạo phản. Cũng là bất đắc dĩ vì đó, cũng không đủ tiền tài. Liền rất khó ở tạo phản sau khi thành công nhanh chóng ổn định khắp nơi thế cuộc. Vì lẽ đó lúc này Chu Vô Thị mới căn dặn Thẩm Thành Bình. Để hắn ở vạn nhất tình huống nhắc nhở bộ thần. Bảo đảm An gia nhất định sẽ rơi đài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.